Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, Quách Kỳ Lân. Thực mau, một mảnh hỗn độn phòng học liền bị thu thập xong, mà lão sư sau khi đến, nhìn đến Trương Hâm vết thương trên mặt lúc sau, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Tại thời đại kia, trong huyện kinh tế vốn dĩ liền không tốt. Lão sư chức vị này cũng không có tiền thưởng cái gì, lấy đều là chết tiền lương, bọn họ mới sẽ không thật sự là học sinh tận tâm tận lực. Bọn họ cũng chỉ là lại đây trước khóa mà thôi, có học hay không, bọn họ hoàn toàn mặc kệ, chỉ cần không ra mạng người hoặc người bị đánh tiến bệnh viện những chuyện này. Một ít đùa giỡn, bọn họ căn bản không hỏi đến. Đi học đối với Tống Kiệt tới nói, vẫn luôn chính là buồn tẻ nhàm chán. Chờ khi đến học lúc sau, Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục đã phi thường không kịp đợi chạy như điên đi ra ngoài. Đại Ngưu huyện khoảng cách Đại Ngưu thôn còn cách một đoạn. Cho nên Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục như cũ là trọ ở trường sinh. Hơn nữa còn tại một cái ký túc xá. Chờ bọn họ trở lại cái kia vừa dơ vừa loạn túc xá thời điểm. Tống Kiệt không sai biệt lắm đã mau bị huân hôn mê. Đã lâu không có cảm giác được loại này vị đạo. Tiểu Ngũ Tiểu Lục chân xú. Lúc này, bọn họ căn bản không biết sạch sẽ. Thẳng đến lên đại học mới có sở thu liễm. Trong ký túc xá trừ bỏ Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Còn có một người. Người này cũng là cái tráng hán, bất quá hắn không thường tới ký túc xá, hơn nữa hắn không phải Tống Kiệt lớp học này bên trong học sinh. Hắn là năm nhất nhất ban học sinh, vào lúc đó, căn bản không có cái gọi là thực nghiệm ban, nhất ban nghe tới giống như thực nghiêu ích, kỳ thật cũng liền như vậy hồi sự tình. Tại thời trung học, trong trường học chung có mấy cái lớp phi thường nổi danh. Mà cái này nhất ban, liền là toàn bộ năm nhất nổi danh nhất một cái lớp. Nó nổi danh không phải vì vậy lớp học sinh thành tích học tập hào. Mà là vì vậy lớp không phải là bình thường loạn, là nổi danh loạn. Toàn bộ niên cấp nhất nghịch ngợm gây sự học sinh, cơ hồ đều bị phân tại lớp học này. Mà lớp học này cũng có một cái tiểu long đầu. Tiểu long đầu tên gọi là Quách Kỳ Lân. Quách Kỳ Lân vẫn luôn chính là tam ban nhị ban bốn ban đối thủ một mất một còn. Làm gì nhất ban thực lực thập phần cường đại. Hai ba bốn tam lớp thêm lên đều không phải là nhất ban đối thủ. Nhất ban Quách Kỳ Lân nghe nói sau lưng có chỗ dựa. Nghe nói hắn tỷ phu là xã hội đen. Phi thường nghiêu ích mà Quách Kỳ Lân cũng dựa vào cái này. Ở trong trường học là lẫn vào vui vẻ sung sướng. Chỉ là ở trong trường học tiểu đệ, liền có 40-50 cái, mà Tống Kiệt bạn cùng phòng, vừa lúc chính là cái này Quách Kỳ Lân. Quách Kỳ Lân cơ hồ không có đã tới ký túc xá. Đi vào ký túc xá, cũng chỉ là phóng đồ vật. Tống Kiệt nhớ kỹ, mình trước kia, căn bản không dám trêu chọc cái này Quách Kỳ Lân. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn nhìn hắn ánh mắt làm việc. Cuối cùng Tống Kiệt cùng hắn nháo phiên. Tống Kiệt cơ hồ là liều mạng một bộ liều mạng thái độ mới cầm Quách Kỳ Lân cấp dọa ở. Mà lần này, Tống Kiệt cũng sẽ không bao giờ dùng cái loại này ngốc nghếch phương pháp. Đại ca, không nhìn ra a, ngày thường ngươi cũng là tới âm. Lúc này đây chính diện liền cầm Trương Hâm nhóm người kia cấp làm nằm sấp xuống. Nghiêu bước. Tiểu Ngũ ngây ngô đối với Tống Kiệt dựng thẳng lên ngón tay cái của mình. Tiểu Lục cũng là ở bên cạnh phụ họa nói. Đúng vậy đại ca, ngươi có thể đánh như vậy. Chúng ta ca ba cái xưng bá một cao. Cái này chỉ là vấn đề thời gian a. Tống Kiệt cũng là nhàn nhạt nhất tiếu. Không nói thêm gì, ở trong mắt hắn, chính mình lúc này đây trở về. Không chỉ có chỉ là ăn vạ Lý Đại Điêu. Chủ yếu hơn chính là cầm Lý Đại Điêu cấp dẫm tại dưới chân. Chính tại ba người đàm tiếu chi gian, chỉ nghe thấy phịch một tiếng trầm đục, túc xá cửa phòng liền bị người một chân cấp đá văng. Này một chân dùng sức cực đại, phát ra cực kỳ đại tiếng vang, cầm Tống Kiệt bọn họ làm cho sợ hết hồn. Tống Kiệt quay đầu một xem, chỉ thấy cửa ký túc xá đứng một người cao lớn mà vừa anh tuấn nam hài. Chàng trai này thân xuyên một thân vận động trang, thoạt nhìn một bộ ánh mặt trời nam hài trang điểm, không qua ánh mắt của hắn lại hết sức phóng đãng không kềm chế được. Tiểu Ngũ quay đầu nhìn đến hắn, lúc ấy liền nhướng mày một cái, hỏi: "Quách Kỳ Lân, ngươi trở về thì trở về, làm động tĩnh lớn như vậy làm cái gì? Người này chính là nhất ban bá chủ, Quách Kỳ Lân, mà hắn cũng là nhị tam bốn ban đối thủ một mất một còn. Tiểu tử này không chỉ có thể đánh, hơn nữa thủ hạ người rất nhiều, ước chừng có 40-50 cái." Quách Kỳ Lân cầm áo khoác của mình đáp ở trên vai, tựa nơi cửa, nghiền ngẫm cười: "Ha ha, ta nghe nói Tống Kiệt cầm Trương Hâm cấp làm. Xinh đẹp a, huyện cao trung lại lớn như vậy điểm địa phương. Hơn nữa tam ban khoảng cách nhất ban khoảng cách cũng không xa. Tam ban phát sinh chút chuyện này, đã sớm truyền tới Quách Kỳ Lân trong lỗ tai." Tiểu Ngũ nhướng mày một cái, nói: "Không sai, đại ca chúng ta cầm Trương Hâm cấp làm. Hiện tại chúng ta nhường hắn hướng đông, hắn tuyệt đối không dám hướng tây." Nghe xong những lời này, Quách Kỳ Lân lúc ấy liền cười: "Ha ha a, vốn dĩ ta còn tưởng tự mình cầm Trương Hâm thu thập. Xem ra hiện tại, căn bản không cần ta ra tay a. Tống Kiệt, xem tại chúng ta là một cái ký túc xá mặt mũi, ta cũng không cùng ngươi động thủ, cùng ta hỗn, giúp ta xưng bá năm nhất. Thế nào?" Tống Kiệt lúc này mới lấy con mắt nhìn về phía Quách Kỳ Lân. Tống Kiệt cười: "Ha ha a, Quách Kỳ Lân, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi có tư cách gì để cho ta đi theo ngươi hỗn?" Quách Kỳ Lân nghe vậy, lúc ấy liền ném xuống trong tay mình áo khoác, hoạt động một chút thân thể của mình thể, một bên nhiệt thân, một bên nói, vốn đang suy nghĩ không động thủ. Bất quá ngươi nếu như vậy, ta chỉ có đánh tới ngươi phục. Dứt lời, Quách Kỳ Lân ánh mắt như là hổ lang mắt thần đồng dạng hung ác, nhìn về phía Tống Kiệt. Cũng chính là cái này thời điểm, Quách Kỳ Lân phía sau bắt đầu xuất hiện người. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Không lâu sau, Quách Kỳ Lân sau lưng cái kia hành lang đã đứng đầy người. Ước chừng có 30-40 cái, mỗi người đều điếu nhi dây xích nhìn Tống Kiệt bọn họ. Cái ký túc xá này liền một cái ra bên ngoài ra thông đảo. Lúc này Tống Kiệt bọn họ là bị hoàn toàn chặn chết ở ký túc xá bên trong. Hảo gia hỏa, cảm tình Quách Kỳ Lân đến có chuẩn bị a. Ngay cả Tống Kiệt nhìn thấy màn này, đều là sắc mặt nhất biến. Nha, chính mình trở về ngày đầu tiên liền bị làm. Tuy rằng hiện tại Tống Kiệt phi thường có thể đánh, nhưng là hắn cũng không phải thần tiên. Tại như vậy trong không gian thu hẹp, hắn căn bản thi triển không ra thân thủ. Đối phương cùng nhau chen vào, liền tính là Thái Sâm cũng đến bị phóng tranh a. Quách Kỳ Lân lúc này lạnh giọng nói ra: "Ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, hoặc người, ta đem ngươi làm đến thần phục." Tống Kiệt cũng là cười: "Cầm ta làm đến thần phục, ngươi có thể thử." Quách Kỳ Lân một điểm cuối cùng kiên nhẫn cuối cùng không có. Hắn phất phất tay, liền đi ra ký túc xá. Tiếp đó, liền là phi thường không thích hợp trẻ em hình ảnh. Cái kia một đống người cùng nhau chen vào, vô số nắm tay hướng về Tiểu Ngũ Tiểu Lục múa may lại đây. 10 phút sau, Quách Kỳ Lân mang theo tiểu đệ của hắn đi ra ký túc xá. Mà Tống Kiệt ký túc xá chi chung, một mảnh hỗn độn, đệm chăn chậu rửa mặt đều bị đập nát. Tiểu Ngũ Tiểu Lục càng là bị đánh không còn hình người. Cũng chính là Tống Kiệt bị Tiểu Ngũ Tiểu Lục cấp che lại. Không ai bao nhiêu đánh, nhưng là lại cũng bị đánh quần áo đều phá. Lúc này, Tiểu Ngũ nắm chặt nắm tay, gương mặt không cam lòng. Đại ca, chúng ta cứ như vậy bị kia tiểu tử cấp làm. Đại ca, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức cầm đao thọc hắn. Tống Kiệt ngồi dưới đất, trừ thuốc nói, làm gì làm, hiện tại phạm pháp giết người. Chúng ta là học sinh, là hợp pháp lương dân. Đừng dùng ngươi cái kia ngu xuẩn đại não nói một ít không chịu trách nhiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.